Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội như một con mèo nhỏ mặc người làm thịt theo nữ chính tiến vào phòng. Chính xác mà nói phải là phòng đen, còn không biết có phải chị gái muốn nói chuyện mà cô lo lắng nhất hay không. Trong lòng Diệp Tiểu Muội thấp thỏm bất an một trận bởi vì Diệp Tiểu Muội là cô nhóc ngốc thẳng thắn, không có toan tính. Sở Hàm nói chuyện với cô cũng không chú ý mọi mặt như với người bên ngoài, ở chung với cô tương đối nhẹ nhàng tùy ý, vì thế sau khi đóng cửa lại, Sở Hàm cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Muội, em và thanh niên trí thức Tống, có phải có tình ý không? Diệp Tiểu Muội không nghĩ tới chị gái nhạy cảm và trực tiếp như thế, sợ đến ngây người như phỗng, không nhúc nhích cứng ngắc tại chỗ. Vẻ mặt của cô khoa trương như vậy, dù cho trong phòng không có tia sáng, Sở Hàm cũng thấy rõ. Không khỏi thở dài, bình thường cô ấy xem cuộc vui thì xem cuộc vui, lại không nghĩ rằng Tiểu Muội thật sự có thể bị Tống Thanh Huy lừa gạt. Bởi vì trong lòng cô ấy, Diệp Tiểu Muội như vợ đội trưởng treo bên mép, cô vẫn còn con nít, làm sao lén lút làm chuyện xấu chứ. Sở Hàm hoàn toàn mang thần thái mẹ già, gái lớn không nghe mẹ. Diệp Tiểu Muội thấp thỏm bất an lại bị tiếng thở dài rõ ràng này của cô làm sợ đến mức mặt tái mét, hoảng hốt vội nói xin lỗi. Xin lỗi chị Sở Hàm, DTVK không cẩn thận cua được chồng tương lai của chị gái. Diệp Tiểu Muội vốn chột dạ, bây giờ Sở Hàm lại kéo cô vào trong phòng chất vấn, dưới cái nhìn của cô chính là vô cùng để ý. Tiếng nói xin lỗi của Diệp Tiểu Muội chột dạ lại áy náy vô cùng thực lòng thực dạ, trái lại làm cho Sở Hàm giờ khóc giờ cười. Em xin lỗi chị làm cái gì? Diệp Tiểu Muội cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vậy không phải chị tức giận hả? Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, cô ấy vốn chưa từng tức giận. Có điều Tiểu Muội đứng ngồi không yên như thế, cũng coi như là biết tốt xấu, Sở Hàm cũng yên tâm một phần, tiếp tục hỏi. Hai người bắt đầu hồi nào? Nữ chính lợi hại như vậy, cô diễn tốt như vậy cũng có thể bị nhìn thấu ngay. Diệp Tiểu Muội không dám tiếp tục đấu trí, đàng hoàng trả lời. Ngay ngày hôm nay, bọn thím Diệp biết không? Diệp Tiểu Muội suýt chút nữa nhảy dựng lên. Không thể để cho mẹ em biết, nếu không em sẽ bị đánh gãy chân. Rất tốt, còn biết sợ, Sở Hàm càng yên tâm. Nói thật, con gái 18 tuổi muốn yêu đương, Sở Hàm cũng không phản đối. Dù sao cô ấy sống lại từ thế kỷ 21 trở về, quan niệm tư tưởng cởi mở hơn người bây giờ. Thậm chí nếu không phải trước khi cô ấy sống lại đã là bà cô hơn 50, sớm đã không có tâm tư thiếu nữ hưởng phấn. Bản thân Sở Hàm cũng muốn tóm lấy thanh xuân tùy ý điên cuồng một hồi. Đáng tiếc cô ấy có thân thiếu nữ nhưng lòng bà già, không điên nổi, cũng không có mặt mũi trâu già gặm cỏ non, cũng chỉ có thể hâm mộ Diệp Tiểu Muội tràn trề thanh xuân chân chính. Vì thế từ góc độ này, Tiểu Muội và Tống Thanh Huy yêu nhau đơn thuần, trái lại Sở Hàm rất vui, bọn họ trai tài gái sắc cũng quả thực khá xứng đôi. Hơn nữa, tuy rằng cô ấy ngứa mắt thanh niên trí thức Tống, nhưng cũng khẳng định nhân phẩm và tài hoa của anh. Ở đời trước của cô cũng là rồng phượng trong loài người, ánh mắt của Tiểu Muội thật sự không tệ. Chỉ có một điều khiến Sở Hàm không yên lòng, thân phận thanh niên trí thức của Tống Thanh Huy dù sao cũng là quả bê. O, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở hẹn giờ, bây giờ anh chịu ở bên Tiểu Muội, nói không chừng là bởi vì cô ấy đến lại tuyệt vọng đối với niềm tin trở về thành phố. Rất nhiều người ở ký túc xá thanh niên trí thức đều ở trạng thái được chăng hay chớ. Thế nhưng cô ấy biết 2 năm nữa sẽ khôi phục thi đại học, sau đó không lâu nữa hoạt động thanh niên trí thức cũng hoàn toàn kết thúc. Muốn trở về thành phố là có thể trở về, đến lúc đó Tống Thanh Huy sẽ hối hận không? Sở Hàm đến đã vài tháng, đã nghe được rất nhiều tin đồn liên quan tới điều kiện gia đình giàu có của thanh niên trí thức Tống. Hơn nữa bản thân cô ấy cũng có con mắt. Có thể thấy khí chất và thân thế của Tống Thanh Huy tuyệt đối không phải đi ra từ gia đình bình thường, vì thế so sánh giữa anh và Diệp Tiểu Muội không chỉ là hạn chế địa lý, còn có gia cảnh khác nhau một trời một vực. Đến ngày đó thật sự trở về thành phố, coi như Tống Thanh Huy chịu cố gắng vì bọn họ, gia đình anh có thể đồng ý không? Đời trước cô ấy từng nghe nói bao nhiêu ví dụ bởi vì cha mẹ cứng rắn mà bỏ vợ bỏ con, sau khi trở về thành phố tìm đối tượng người. Sở Hàm không hy vọng cô gái mà cô ấy rất yêu thích cũng lưu lạc tới cảnh này, cho nên cô ấy tận tình khuyên nhủ dặn dò. Tiểu Muội, em đã gọi chị một tiếng chị, thì chị có trách nhiệm nhắc nhở em, Yêu lén lút thì được, tuyệt đối đừng làm lớn, càng chớ ngu ngốc bị anh ta lừa cái gì cũng làm. Con gái nhất định phải có lòng tự tôn tự ái, chuyện ăn cơm trước kẻng nhất định không thể làm. Cách chương.